1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, nhập chức. Bách Duyệt Đình nói, Tương Giao Giao mang theo một cái nữ hài tử tới tìm ngươi hai lần. Ta để các nàng điện thoại cho ngươi, không biết liên hệ ngươi không có, nha. Hà Chu đại khái có thể đoán được Tương Giao Giao mang tới chính là Vương Duyệt. Năm trước mình có lập nghiệp ý nghĩ, Vương Duyệt nói một bụng phế phủ, trước mắt mình không có một chút động tĩnh, khó trách đối phương sốt ruột. Quay lại ta cho hắn các nàng điện thoại, cũng không minh bạch, đã đều lên ban tìm, vì cái gì không chịu cho hắn một cái điện thoại. Apple 2-3 lần gặm xong, hướng phía ấm trà biếu biếu nói, pha cho ta. Bách Duyệt Đình nói, ta vẫn là thích uống cà phê. Hà Chu ôm lấy ấm trà cười nói, cảm ơn, ngươi cơm tối ăn không có, ta mời ngươi ăn cơm chiều. Bách Duyệt Đình nói, không phải mời ta một người à. Hà Chu nói, ta cho cái kia hai nha đầu gọi điện thoại, các nàng có thời gian liền cùng một chỗ ăn. Nếu là chưa thời gian, liền hai ta ăn. Bách Duyệt Đình nói, ta vẫn là có tự biết rõ, ta là thuộc về góp đủ số cái kia. Hà Chu trở về phòng cầm điện thoại, trước cho Vương Duyệt đánh một cái. Vương Duyệt ở trong điện thoại ngạc nhiên rất, tự nhiên không có không đáp lời. Ở trong điện thoại nói, Giao Giao tỷ tại bên cạnh ta, không cần cho nàng điện thoại, nàng cũng có thời gian. Giao Giao tỷ nói không đi tiệm cơm, hai ta mang đồ ăn đi làm, tan tầm lập tức đi qua, không gặp không về, được, nhớ kỹ giúp ta mang một ít thực phẩm chín tới. Hà Chu nói hai câu sau cúp điện thoại. Bách Duyệt Đình nói, tự mình làm. Hà Chu nói, hai người bọn họ nhất định phải tự mình động thủ, vậy thì liền tùy tiện các nàng. Bách Duyệt Đình nói, tủ lạnh ta mua có đồ ăn, các nàng đã đến, ta liền bắt đầu chuẩn bị. Vậy ngươi đi đi, ta không giúp được ngươi. Vừa tỉnh ngủ, Hà Chu có chút buồn bã ỉu xìu. Đứng tại cửa viện, sát vách một ngôi nhà cổng ngừng lại một cỗ màu đỏ xe thể thao. Chuyển tới thời gian dài như vậy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sát vách động tĩnh. Giống như một mực không có ở người. Trong phòng ra một cái nữ hài tử, ăn mặc màu lam áo lót, màu xám quần jean, cũng đồng dạng tò mò nhìn hắn. Hà Chu duỗi cái lưng mệt mỏi, nghĩ không ra nữ hài tử thế mà hướng hắn đi tới. Đầu tiên là hướng phía xe của hắn đánh giá một chút. Sau đó hững hờ mà hỏi, xe là ngươi, 20 tuổi, dáng người có đường cong, tóc ngắn mặt tròn, lúc nói chuyện có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Hà Chu nói, đúng vậy à. Cô gái nói, theo ta được biết, cái này xe phổ giang chỉ có ngươi chiếc này. Hà Chu lắc đầu, ba chiếc, ta còn có hai cái bằng hữu có cái này xe. Tang Xuân Linh, Phan Thiếu Quân đều có cái này xe. Bất quá cùng hắn không giống, các nàng chỉ là làm cất giữ, không lái thường, thả trong gara hít bụi đâu. Cô gái nói, a, kia là ta cô lậu quả văn, cái này xe là bản số lượng có hạn, giống như không dễ dàng mua. Hà Chu nói, không phải quá rõ ràng. Hắn rất khẳng định nữ hài tử này cùng hắn không phải một người. Nữ hài tử vây quanh xe dạo qua một vòng, lại cúi người hướng trong xe nhìn một chút, cười nói, rất không tệ, vẫn được. Hà Chu chưa cùng nàng nhiều lời, tùy ý ứng phó vài câu về sau. Trở về phòng, Tương Giao Giao cùng Vương Duyệt tới thời điểm, Bách Duyệt Đình đã làm tốt hai cái đồ ăn. Ba nữ nhân cùng một chỗ động thủ, không uổng phí công phu gì, một hồi lại làm bốn cái đồ ăn ra. Hà Chu gọi điện thoại, để tiểu siêu thị đưa hai cái dương bia tiến đến. Hắn hôm nay mở một ngày xe quá mệt mỏi, tâm tư cũng không tải rượu lên, uống một bình về sau, uống không trôi, ngược lại là ba nữ nhân, người đẩy ta hướng, một người uống hai bình, ăn xong cơm về sau. Ba nữ nhân thu thập cái bàn, một mình hắn đứng tại cổng hút thuốc. Vương Duyệt đột nhiên xuất hiện sau lưng Hà Chu, cười nói, thuyền ca, gần đây bận việc thong thả. Hà Chu tâm lý hữu chút áy náy, lúc đầu cũng được dẫn người ta lập nghiệp, kết quả hiện tại mình đi lão nương công ty đi làm, để người ta phơi lấy. Vương Duyệt nói, vẫn tốt chứ, nàng giống như nhìn ra cái gì mánh khóe. Nói tiếp, thuyền ca, ngươi không cần bận tâm, thật, ta như vậy đi làm rất tốt. Hà Chu nói, như vậy đi, ngươi xem một chút mình có cái gì tốt hạng mục, ta có thể đầu tư nhập cổ phần, ngươi làm lão bản. Vương Duyệt le lưỡi một cái nói, ngươi quá để mắt ta, ta không phải nguyên liệu đó, vẫn là chờ ngươi có cần thời điểm, ta lại đi theo ngươi hỗn đi. Hà Chu cười nói, vậy cũng được. Hắn ở nhà liền nghỉ ngơi hai ngày sau đó. Liễu Tranh thư ký đến nhà, giản Tư Thành lão nương thư ký về sau, Liễu Tranh cũng đổi thư ký, đi theo phía sau chính là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Hà Chu hoài nghi Liễu Tranh là nhan khống, thư ký đều rất xinh đẹp. Ta gọi Hắc Anh Minh, ngươi gọi ta Tiểu Hách. Nữ nhân nói, Hà Chu nói, Hồ Tiểu Minh có thể hay không càng thân thiết hơn một điểm. Hắc Anh Minh phúc cười khẩy nói, ta cũng không để ý, ngươi là lão bản, ngươi vui vẻ là được rồi. Hách tỷ là kinh thành tới. Hà Chu từ miệng âm lên làm đơn giản phân biệt. Hắc Anh Minh cười nói, đúng vậy a, bị ngươi đã hiểu. Hà Chu nói, đoán mò, đi thôi, ngươi là lái xe tới. Hắc Anh Minh nói, ta là đi tàu điện ngầm tới, so lái xe thuận tiện, cái kia ngồi ta xe đi. Hà Chu cho nàng mở cửa xe, sau đó mình lại đến xe, đi không cảng. Hắc Anh Minh nói, không phải, là đi Tĩnh An chùa văn phòng tại một tòa trong cao ốc. Hà Chu đi theo nàng đi vào, lên tầng 15, Hà Chu hỏi, cả một tầng đều là. Hắc Anh Minh nói, đúng vậy, bên này chủ yếu là bộ phận nghiệp vụ người, dùng để liên hệ nghiệp vụ hộ khách. Hà Chu thuận hẹp hẹp hành lang, vào giám đốc văn phòng. Liễu Tranh đang ngồi ở văn phòng trên bàn hội nghị, ngồi trái phải 5 người, tựa hồ đang họp, ra hiệu Hà Chu ngồi trước hội. Hà Chu tiện tay cầm quyển tạp chí tại cái kia lật ra. Hắc Anh Minh cho hắn ngâm chén trà. Tạ ơn, Hà Chu gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Hội nghị kết thúc rất nhanh. Liễu Tranh đi tới cười nói, Tết xuân trôi qua được chứ? Hà Chu nói, có chuyện như vậy chứ sao? Liễu Tranh nói, lời khách khí đâu, ta không nói nhiều. Chúng ta nói chuyện công việc của ngươi vấn đề. Hà Chu buông buông đồng hồ bày ra không quan trọng, cười nói, có thể à. Liễu Tranh nói, nghe nói trước ngươi tại một nhà tiểu thải công ty đi làm. Hà Chu nói, đúng vậy à. Liễu Tranh nói, ngươi đối hoạt động tín dụng cái này một khối cũng ít nhiều có hiểu rõ. Chúng ta cũng có tài chính bộ môn, có hứng thú hay không gia nhập? Chủ yếu nghiệp vụ là bảo đảm lý cùng đầu tư bỏ vốn thuê, mậu dịch đầu tư bỏ vốn các loại. Đương nhiên, chúng ta cũng có tiểu thải nghiệp vụ, nhưng là cùng tiểu thải công ty vẫn là có một chút khác biệt. Hà Chu nói, có thể nói cụ thể một chút sao? Liễu Tranh kiên nhẫn nói, chúng ta ở trong nước, Benzin, Brazil đều có vật lưu địa sản, trừ tại nước Mỹ là thứ hai. Cái khác bất kỳ quốc gia nào, chúng ta đều là tuyệt đối thứ nhất. Vì lẽ đó, đồng hành đều trêu chọc chúng ta là địa sản thương. Không hề nghi ngờ, chúng ta có rất mạnh địa sản gen. Chúng ta phi thường khuynh hướng vốn lớn sinh. Vì lẽ đó, tại tài chính cái này một khối, chúng ta cũng là vốn lớn sinh, là vốn lớn sinh vận doanh. Lúc đầu chúng ta quay chung quanh chính là thiết bị đầu tư bỏ vốn thuê. Tỉ như nhà kho thiết bị, hậu cần thiết bị, về sau lại phát triển đến cỗ xe đầu tư bỏ vốn thuê, hàng hóa thế chấp vay. Đến bây giờ chúng ta căn bản là quay chung quanh cả một cái sản nghiệp tại làm. Càng thêm đột xuất một cái bình đài khái niệm, trong nước rất nhiều điện thương, chuyển phát nhanh, hậu cần xí nghiệp, đều là tại chúng ta cái này trên bình đài vận hành. Chúng ta là toàn trường cảnh cắt vào, mỗi cái tiết điểm đều có thể sẽ có tài chính cắt vào. Nhưng là khác biệt sản phẩm sẽ nhằm vào khác biệt đặc biệt hộ khách quần thể. Vậy ta liền vào tài chính bộ môn đi. Hà Chu cảm giác hắn phải làm được đến. Cùng ngày, hắn liền lấy tài chính sản phẩm thân phận quản lý đi làm. Một tuần sau, hắn liền hối hận vì làm được tận tụy điều tra. Mỗi ngày đều là theo chân lão nghiệp vụ viên lái một chiếc loảng xoảng vang lên phá phổ tang bôn ba. Trên đường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.